đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru. Người đọc VV, chương 427 tiếp theo. Cánh tay âm ma tổng vung lên, hồi hắc sắc kình khí kịch liệt xoay tròn, hóa thành một lưỡi cưa, lăng không giết hướng hắc xà chân nhân. Thiên xà biến! Hắc xà chân nhân nào ngờ tới âm ma tổng vừa nói liền xuất thủ. Dù sao thực lực của hắn tuy rằng không bằng đại năng tông sư cấp, cũng là đại năng chân nhân cấp. Muốn giải quyết hắn không phải chuyện một hai chiêu. Như vậy xem ra tòa tế đàn này rất có thể là then chốt để đạt được bất tử chi thân. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lửa nóng một mảnh, thì triển ra áo nghĩa võ học tự sáng tạo, nhất chiều nghênh hướng lưỡi cưa. Không gian sóng gần kịch liệt chấn động, trong phương viên vài dặm, toàn bộ cường giả tinh cực cảnh thực lực kém một chút bị đánh bay, ngay cả tới gần cũng không làm được. Cẩn thận! Diệp Trần vận chuyển chân nguyên bảo vệ Vương Thông. Lúc này Vương Thông bỗng nhiên nói: Diệp công tử, Mộ Dung tiểu thư, tế đàn đã xuất hiện, kế tiếp phải dựa vào bản thân các ngươi, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Nói xong hắn nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, tung bay về phía sau, công phu vài lần chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt của Diệp Trần. Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Hắc xà chân nhân rốt cuộc kém hơn âm ma tông không ít, sắc mặt tái nhợt bay ngược ra ngoài, thụ chút vết thương nhẹ. Âm ma tông nhìn chung quanh một vòng, hừ lạnh nói: Nhắc lại lần nữa, toàn bộ cút cho ta, âm ma tông ta sẽ không nhắc lại lần thứ hai. Nghe vậy mọi người trầm mặc. Linh hải cảnh tông sư thực lực quá mạnh mẽ, 3 năm đại năng chân nhân cấp không cần đáng làm đối thủ. Huống hồ âm ma tông tại đại năng tông sư cấp cũng là một cao thủ nhất đẳng, thực lực không dưới linh hải cảnh tông sư vàng danh đã lâu. Chọc hắn tức giận, khó bảo đảm sẽ không xuất thủ. Nhưng cứ như vậy buông tha, thực sự không cam lòng. Nhất là linh hải cảnh đại năng đã từng tham gia đấu giá hội tại Tam Âm Thành. Hắc xà nhân, Thiên Ưng lão nhân, ta nghĩ hai người các ngươi cũng không muốn để âm ma tông đạt được, không bằng chúng ta liên thủ. Thiết Mộc chân nhân chân nguyên truyền âm cho Hắc Xà chân nhân cùng với Thiên Ưng lão nhân, lại âm thầm liên hệ Cự Nham linh giả, Nguyên Kim linh giả cùng với Tam Mạch linh giả. Hắc Xà chân nhân liếc mắt nhìn Thiết Mộc chân nhân: Tốt lắm, chúng ta cùng nhau đứng ra, ai dám để hắn làm pháo hôi, ta sẽ khiến hắn chết không chỗ chôn thân. Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Hầu như là cùng một thời gian, lấy Hắc Xà chân nhân, Thiết Mộc chân nhân và Thiên Ưng lão nhân làm đại biểu, 7-8 linh hải cảnh đại năng đi tới đối mặt với âm ma tông. Thiên Ưng lão nhân âm sầm nói: Âm ma tông, thực lực của ngươi xác thực mạnh hơn chúng ta, nhưng cũng không thể khiến chúng ta không công rời khỏi được. Nếu như ta đoán không sai, địa đồ là người lấy ra bán đấu giá, đã như vậy sẽ không nên oán chúng ta nhúng tay vào chuyện tốt của ngươi. Thiết Mộc chân nhân cẩn thận nhìn về phía âm ma tông. Âm ma tông giận dữ cười nói: Tốt, các ngươi cho rằng liên thủ là có thể đối phó ta, xem ra âm ma tông ta thật lâu không ra tay, các ngươi đã không để ta vào mắt. Song phương dương cùng bạt kiếm, không ít cường giả tinh cực cảnh thấy tình thế không đúng, rời khỏi thạch nhằn nhân trận. Linh hải cảnh đại năng chiến đấu, dư bà cũng có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Ha ha, hạ tất gây chiến, không bằng mọi người ngồi xuống nói chuyện, không cần phải thương hòa khí. Một vị, hai vị, ba vị, đủ 5 vị linh hải cảnh đại năng đi tới. Người nói khí tức thậm chí không dưới âm ma tông, rõ ràng là linh hải cảnh tông sư. Ngoài hắn ra, 4 người khác phân biệt là 1 vị đại năng chân nhân cấp, 3 vị đại năng linh giả cấp. Đội hình còn muốn trên đám người Hắc Xà chân nhân và Thiên Ưng lão nhân. Bích Thủy Linh Tông. Còn người Âm Ma Tông co rụt lại. Người này cùng hắn đồng dạng là linh hải cảnh tông sư, tại thủy chi áo nghĩa có tạo nghệ rất cao, không thể coi thường. Nếu như nói đại năng chân nhân cấp hắn còn có thể không quan tâm, như vậy đại năng tông sư cấp khiến hắn không thể bỏ qua. Một đại năng tông sư cấp có ai không sáng tạo ra 2-3 loại áo nghĩa võ học, không toàn lực chiến đấu một hồi, ai cũng không biết ai mạnh hơn. Mà ngoại trừ cao thủ tông sư cấp cường đại, hầu hết mọi người thực lực chênh lệch cũng không quá lớn. Giờ khắc này, Âm Ma Tông đã không thể trấn áp tràng diện. Hết chương 427, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 428, tiến vào lòng đất. Sáu chùm tia sáng trên tế đàn tiếp thiên liên địa, tựa như sáu cây trụ trời rực rỡ, để tế đàn và hơn 10 dặm xung quanh nó nhuộm đẫm, đặc biệt thông suốt, như mộng như ảo. Dưới tế đàn, trong thạch nhân trận, bầu không khí gần như đọng lại. Một lúc lâu, thần tình Âm Ma Tông hỏa hoãn xuống, trong mắt có một đạo lãnh quang lóe ra. Bích Thủy Linh Tông, người hà tất xen vào náo nhiệt này? Bích Thủy Linh Tông đang cùng Thiết Mộc chân nhân chân nguyên truyền âm, biết được tế đàn là then chốt đạt được bất tử chi thân, thập phần kinh ngạc. Mà kinh ngạc qua đi là hưng phấn khó có thể hình dung. Hắn mỉm cười nói, Âm Ma Tông, những lời này của ngươi là không đúng rồi. Bảo vật dành cho người có duyên, nếu tế đàn đã xuất hiện ở chỗ này, nói rõ ta cùng với nó cũng có chút duyên phận, sao có thể nói tới là giúp vui. Âm Ma Tông hừ lạnh một tiếng. Hắn biết để Bích Thủy Linh Tông rời khỏi là chuyện không có khả năng, đành nói, Bích Thủy Linh Tông, ta thừa nhận thực lực của ngươi, chỉ là trừ ngươi ra, những người khác đều phải cút. Ta nghĩ người cũng không muốn để cho bọn họ cùng tới. Cái này... Bích Thủy Linh Tông có chút do dự, liếc mắt nhìn đám người Thiết Mộc chân nhân. Thiết Mộc chân nhân cấp bách nói, hắn biết thứ đó so với bất kỳ kẻ nào trong chúng đều nhiều hơn. Không có chúng ta kiềm chế, bí mật bất tử chi thần tối hậu sẽ lại rơi vào trong tay hắn. Người muốn chết? Không đợi Thiết Mộc chân nhân nói xong, Âm Ma Tông phẫn nộ, khí tức hồi hắc sắc âm lãnh bạo phát. Hắn một trường bổ về phía Thiết Mộc chân nhân, thậm chí để hắc xà chân nhân, thiên ưng lão nhân cũng bao phủ bên trong, muốn một kích lấy mạng, đưa bọn họ vào chỗ chết. Đại Ngọc Loa Toàn. Thời khắc mấu chốt, Bích Thủy Linh Tông hai tay kết ấn, thì triển ra áo nghĩa võ học đắc ý. Bên ngoài ba người tạo ra một vòng nước xoay tròn, đón đỡ công kích của Âm Ma Tông. Bích Thủy Linh Tông, ngươi có ý tứ gì? Lẽ nào muốn cùng ta quyết một trận tử chiến? Âm Ma Tông trầm nhìn về phía Bích Thủy Linh Tông. Bích Thủy Linh Tông tiếng nói sàng sàng, bọn họ không thể giết, muốn giết cũng nên giết những cường giả tình cực cảnh kia. Ngươi thấy sao? Không tốt. Nghe vậy, cường giả tinh cực cảnh trong thạch nhân trận vẻ mặt kịch biến, lập tức chân nguyên bạo phát bay vút ra ngoài như ong vỡ tổ. Về phần Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành thoáng lui về phía sau hơn 100 thước, chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, làm tốt chuẩn bị tùy thời rút lui. Ha ha, đều chết đi. Âm Ma Tông không tiếp thu cường giả tinh cực cảnh có thể ảnh hưởng đến hắn. Thế nhưng các chuyện lúc trước khiến hắn nghẹn một bụng lửa giận, vừa lúc đem bọn họ ra để phát tiết. Dĩ địa vi thiên, chấn sát. Âm Ma Tông tinh thông là ổ thổ chi áo nghĩa, một trường đánh ra càn khôn nghịch chuyển, trời không còn là trời, đất cũng chẳng phải đất, mà hoàn toàn đảo ngược qua đây. Không chỉ khiến mọi người đang bỏ chạy cảm thấy mất phương hướng, càng khiến cho bọn họ cảm thấy mất thăng bằng, ngã trái ngã phải, chật vật bất kham. Chợt, một cái thổ hoàng sắc thiên khủng đại thủ từ trên trời giáng xuống, che trời phủ đất, hùng hằng đánh xuống. Thật là áo nghĩa khủng khiếp. Còn người của Diệp Trần co rút lại thành một điểm. Một trường này của Âm Ma Tông đã thoát ly phạm chủ kỹ xảo, triệt để tăng lên đến trình độ vũ trụ huyền ảo. Trong phạm vi trường áp bao phủ, thiên địa chấn động, càn khôn nghịch chuyển. Thần ở bên trong tựa như con kiến, thập thành thực lực không phát huy được đến 3-4 thành. Lấy 3 thành thực lực đối kháng một trường toàn lực của Âm Ma Tông, lấy trứng chọi đá cũng không đủ để hình dung. Linh hải cảnh tông sư cường đại, triệt để vượt qua tưởng tượng của Diệp Trần. Ngay trong phương viên vài dặm, cường giả tinh cực cảnh sắp bị chấn át, bất tử tế đàn đột ngột xoay tròn. Lục đạo quang trụ kết thành một đạo, hóa thành một chùm quang trụ thô to phá thương khung. Một đường phá tan kinh diễm thiên, thái cực thiên, sau đó là thiên đỉnh thiên. Mà thánh nhân trận ở phía dưới bất tử tế đàn mạnh mẽ sụp đổ, xuất hiện một cái thông đạo dựng thẳng, không biết sâu bao nhiêu. Thông đạo to tới 10 dặm, lấy bất tử tế đàn giữa không trung làm tâm, hồi sắc long quyền phong vọt thẳng lên, phẳng phất như một cái phễu thật lớn, miệng phễu thâm nhập thông đạo. Không có bất kỳ sự phản kháng nào, trong 10 dặm, toàn bộ mọi người đều bị long quyền phong hút vào thông đạo. Ngoài 10 dặm cường giả tinh cực cảnh cũng không chống lại được hấp lực của long quyền phong, thoáng cái liền bị cuốn vào bên trong, bao gồm cả những pho tượng người đá. Chuyện gì xảy ra? Âm Ma Tông và Bích Thủy Linh Tông thân là linh hải cảnh tông sư, tự nhiên sẽ không tùy ý long quyền phong làm sằng làm bậy, ra sức thôi động chân nguyên, muốn thoát khỏi ràng buộc. Thế nhưng long quyền phong không biết dài bao nhiêu, hấp lực mạnh mẽ khiến mây trên bầu trời đều bị cuốn xuống. Mấy người giãy giụa vài lần rồi bị cuốn vào bên trong. Trong thông đạo, gần 100 người rất nhanh rơi xuống, hỗn loạn một mảnh. Tràng cảnh này cùng đồ án bất tử tế đàn giống nhau như đúc. Mộ Dung Khuynh Thành nhớ lại đồ án bất tử tế đàn. Trên đó ngoài một tòa tế đàn, quang mang lấp lánh cùng long quyền phong cũng được điêu khắc lên. Nghĩ đến đây, bất tử tế đàn một ngày ra sẽ xuất hiện tràng cảnh này. Mi tâm Diệp Trần phồng lên, linh hồn lực phóng xạ theo hình quạt. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi. Thông đạo này chiều sâu đã ngoài 100 dặm, phiền phức. Dưới lòng đất vốn là địa phương chưa biết, đừng thấy cường giả tinh cực cảnh có thể lên trời xuống đất, nhưng vẫn có phạm vi hạn chế. Thiên cao không quá kinh diễm thiên, địa thấp không quá 2-3 vạn thước, cũng chính là 40-50 dặm. Vượt quá phạm trù này chính là địa phương cường giả tinh cực cảnh không thể đi. Hiện nay bọn họ đã thâm nhập dưới lòng đất hơn 10 dặm, lại vẫn chưa tìm được tận cùng. E là chiều sâu của thông đạo chỉ ít cũng mấy 100 dặm. Trong giây lát, hấp lực trong thông đạo mạnh hơn, tốc độ rơi xuống của mọi người vượt quá 4-5 lần vận tốc âm thanh. Cường giả tinh cực cảnh toàn lực chạy đi thời gian đều gấp mấy lần vận tốc âm thanh, nhưng lúc này là dưới trạng thái bình thường. Hiện tại rõ ràng là không bình thường, mà là đang điên cuồng rơi xuống, căn bản không bị khống chế. Mấy cường giả tinh cực cảnh thực lực hơi yếu, ngay cả nội tạng cũng thiếu chút nữa bị nhổ ra, bị hấp lực mạnh mẽ gây trọng thương. Hầu như là vô ý thức, Diệp Trần cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành giật mình một chút, bàn tay nhu nhược không xương nắm lại. Hết chương 428, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 429, thế giới dưới lòng đất. 50 dặm, 70 dặm, 100 dặm, 150 dặm, 200 dặm. Chết chắc, chúng ta đã thâm nhập hơn 200 dặm dưới lòng đất. Một ít cường giả tinh cực cảnh vẻ mặt như đưa đám, sớm biết như vậy đã không tới góp vui rồi. Đám linh hải cảnh đại năng Âm Ma Tông, Bích Thủy Linh Tông đều là mặt không đổi sắc.

ngay cả tinh thần lực đều bị hạn chế. Phạm vi trà rách còn lại còn khoảng 10 thước, căn bản không tạo ra tác dụng gì. Mỗi người đều là thần kinh căng thẳng, nghi thần nghi quỷ. Hết chương 429, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 430, ý niệm. Càng khiến người khác tuyệt vọng là bọn họ không biết đi ra ngoài bằng cách nào. Ở đây cách mặt đất tới 10.000 dặm, không phải 10.000 thước. Bao gồm Âm Ma Tông và Bích Thủy Linh Tông ở bên trong, tất cả mọi người tâm tình áp lực, vẻ mặt xấu xí. Còn mắt Diệp Trần bỗng nhiên híp lại, trong linh hồn lực cảm ứng, hắn phát hiện ra ngoài 200 thước có hình bóng gì đó di động rất nhanh. Đó không phải yêu thú, cũng không phải thực vật cổ quái, mà là nhân loại, cùng bọn họ không có gì khác nhau. Duy chỉ khác biệt là màu đỏ trên thân đối phương, mặc váy da, trên cổ đeo vòng cổ bằng xương thú, trên da có hình xăm cổ quái. Mộ Dung Khuynh Thành thấy thần tình Diệp Trần có biến, thấp giọng hỏi dò: "Thế nào? Có người đang theo dõi chúng ta?" "Có người? Là nhân loại?" Diệp Trần nói: "Hẳn là nhân loại, tình huống không được lạc quan." Yêu thú không đáng sợ, thực vật không đáng sợ. Dưới tình huống thông thường, nhân loại là đáng sợ nhất, bởi vì nhân loại trí tuệ cao nhất, biết sách lược. Vừa nói, lời nói vừa dứt, một mũi tên nhọn mang theo âm thanh cường liệt phóng tới, xuyên qua thân thể một gã cường giả tinh cực cảnh, cắm trên một cây đại thụ, đuôi tên còn run run không ngớt. Mũi tên, lẽ nào có người? À, các người cũng là nhân loại, ngã xuống đi. Mọi người, có chuyện gì từ từ nói, có thể dẫn chúng ta rời khỏi phiến rừng nhiệt đới này hay không? Có người nhịn không được lên tiếng nói. Trả lời hắn là một loạt vũ tiễn, trong nháy mắt đem hắn bắn thành tổ ong, trong đó có một ít vũ tiễn bắn về phía Diệp Trần. Phá Phôi kiếm ra khỏi vỏ, cổ tay Diệp Trần run run, kiếm tốc bạo tăng, kiếm quang lóe ra, mũi tên sắc bén đều bị chặt đứt. Khiến hắn giật mình là những mũi tên này ẩn chứa một tia lực lượng vô hình, chấn cho tay hắn tê dại. Kiếm tốc đã bị ảnh hưởng rất lớn. Ý chí? Sai, cùng ý chí có khác biệt rất lớn. So với ý chí càng muốn thuận buồm xuôi gió, tựa hồ là một loại ý chí vận dụng khác. Diệp Trần kinh hãi không thôi. Trong đám người, tam mạch linh giả đầu gối cong lên, nhảy thẳng lên, làm linh hải cảnh đại năng, cho dù mất đi chân nguyên cũng là thập phần cường đại. Cường giả tinh cực cảnh bình thường đều không thể công phá phòng ngự của hắn. Chỉ thấy thân hình hắn liền thiểm, hóa thành một đạo bóng đen đánh về phía sâu thẳm trong rừng nhiệt đới. Càng nhiều vũ tiễn phóng tới, tam mạch linh giả bằng vào linh hồn lực cảm ứng, tách ra 9 thành 9 công kích. Còn lại đến 2-3 mũi tên đâm trúng giả hắn, gần thâm nhập 2 phân. Chết đi! Tam mạch linh giả một trường đánh ra, đại thụ trước người bị bẻ gãy, nửa đoạn trên bay ra. Đối với người thần bị bắt, nhân loại bị ẩn núp ở sâu trong rừng nhiệt đới thập phần phẫn nộ. Mưa tên dày đặc bắn đến như cuồng phong bạo vũ, trong đó có 1/3 vọt tới tam thạch linh giả. Một đám man di chưa khai hóa, trở lại cho ta! Âm Ma Tông xuất thủ, để mọi người trong một vòng tròn. Tuy rằng hắn không quan tâm người khác sống chết, nhưng không có nghĩa là hiện tại không quan tâm. Phải biết rằng nhiều người chính là lực lượng, nhất là dưới tình huống mất đi chân nguyên, bất kỳ một gã linh hải cảnh đại năng cũng không cho phép tổn thất. Một tay vung lên, khắp bầu trời mũi tên bị chặn, chợt bay ngược trở lại. Tên tới cũng nhanh, đi cũng không chậm. Cây cối bị xuyên thủng, cây cỏ bị tiêu diệt. Ở rất sâu trong rừng nhiệt đới, một gã nhân loại dưới lòng đất bị tên bắn trúng, cắm vào trên đất và trên cây cối. Võ đạo ý chí, tông sư cấp. Diệp Trần vẫn là lần đầu tiên kiến thức đại năng tông sư cấp toàn lực thôi động võ đạo ý chí. Mặc dù về mặt công kích, võ đạo ý chí không bằng kiếm đạo ý chí. Nhưng phương diện khác, nếu muốn viễn siêu kiếm đạo ý chí, tỉ như chiêu thức ấy của Âm Ma Tông, Diệp Trần không thể làm được. Liếc mắt nhìn Âm Ma Tông, Diệp Trần thầm nghĩ. Tại công kích, Âm Ma Tông và Bích Thủy Linh Tông đều phải thua kém ta không ít. Bất quá võ đạo ý chí không chỉ có thể tăng phúc công kích, phòng ngự và tốc độ cũng nằm trong phạm vi tăng phúc. Giao đấu đơn độc, phần thắng của ta cũng không cao. Một đấu hai chỉ bại không thắng, hy vọng không gặp phải một màn này. Diệp Trần chưa ngừng luyện kiếm hồn chân chính, trên cảnh giới so ra kém kiếm khách Linh Hải Cảnh. Nhưng hình thức ban đầu kiếm hồn của hắn ẩn chứa bất hủ thuộc tính, trời sinh cường đại, phối hợp với có ý chí quang huy mà chỉ đại năng tông sư cấp mới có, tuyệt đối là kiếm đạo ý chí tông sư cấp. Lực công kích cường đại, chỉ có kiếm khách tông sư cấp có thể địch nổi, đại năng tông sư cấp khác có phần không bằng. Chỉ là hắn hiểu rõ công kích cường đại không có nghĩa là chiến lực cường. Huống hồ đại năng tông sư cấp cường độ thân thể ở trên hắn mạnh mẽ vô cùng, mà cường độ thân thể của hắn chỉ có thể cùng Linh Hải Cảnh đại năng bình thường chống lại. Đây vẫn là bởi bình thường được cánh hoa thiên ma hoa rèn luyện. Thấy Âm Ma Tông giải quyết phiền phức, Tam Mạch Linh Giả hắc hắc cười nhạt, bàn tay phát lực chấn động. Nhân loại dưới lòng đất bị bắt làm tù binh, hai chân cách mặt đất, ngã đụng vào một cây đại thụ cao 5-6 thước. Chỉ nghe phốc xì một tiếng, Tam Mạch Linh Giả nhặt lên một mũi tên, hất tay bắn ra. Mũi tên ẩn hàm võ đạo ý chí, so với cùng tiễn bắn ra càng mạnh mẽ hơn, đâm thủng ngực tên nhân loại kia. Mãi tới đuôi mới ngừng lại, đem hắn đính trên đại thụ, treo ở đó. Ta hỏi ngươi, có nghe hiểu lời ta nói hay không? Tam Mạch Linh Giả hỏi. Nhân loại dưới lòng đất bị bắt thập phần cường tráng, bị hình xăm đồ đằng cổ quái phủ kín cơ thể, tựa như cường kiều thiết chú. Con mắt cùng nhân loại có khác biệt rất nhỏ theo hướng dã thú, yêu thú hơn. Một hàm răng cũng rất sắc bén, nhất là răng nanh, rõ ràng không ngừng dãy giụa, há miệng phát ra tiếng rít gào uy hiếp, mười phần dã tính, thô bạo hung ác. Lại một mũi tên bắn trúng, bắn thủng bụng nhân loại dưới lòng đất kia. Tam Mạch Linh Giả đề cao tiếng nói. Ta hỏi ngươi, có nghe hiểu tiếng người hay không? Ngay khi Tam Mạch Linh Giả tra hỏi, trên người nhân loại dưới lòng đất hai mũi tên tự động rút ra. Trong mắt hắn hiện lên tình quang âm lãnh thị, đầu gối uốn cong, bàn chân đạp đại thụ, tựa như hùng ưng phi về phía Tam Mạch Linh Giả. Đáng tiếc, thực lực hai người chênh lệch quá lớn. Tam Mạch Linh Giả không hổ là đại năng linh giả cấp, ngừng luyện hồn chân chính, một trường để đầu của nhân loại dưới lòng đất phách thành bột phấn, hồng bạch văng khắp nơi. Xoay người, Tam Mạch Linh Giả nhìn về phía Âm Ma Tông và Bích Thủy Linh Tông. Xem ra bọn chúng có ngôn ngữ của mình, không nghe hiểu chúng ta nói cái gì. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ nắm giữ võ, không chỉ bắn tên, uy lực vô cùng lớn, còn có thể tự động rút tên cắm trên người ra. Bích Thủy Linh Tông lắc đầu nói. Bọn họ không có ngừng luyện võ, cổ vô hình lực lượng kia là một loại ý chí vận dụng khác, cùng kiếm ý có hiệu quả như nhau. Thật là một loại vận dụng ý chí khác. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là một loại ý niệm tu luyện ra vô hình niệm lực. Âm Ma Tông mở miệng nói. Ý niệm. Nghe vậy, mọi người trong lòng kinh ngạc, không biết Âm Ma Tông là từ đâu biết được. Chợt ánh mắt lửa nóng, nếu như bọn họ có thể học được phương pháp tu luyện ý niệm, thực lực tự thân tuyệt đối có thể đề thăng rất nhiều. Cơ hội tiến bộ đâu có như rau cải trắng, nói có thì có. Để biểu tình của mọi người thu lại trong mắt, Âm Ma Tông cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Dưới ngầm, Diệp Trần nói khẽ với Mộ Dung Khuynh Thành. Ý niệm cũng không thích hợp với chúng ta, hoặc là chủ tu ý niệm, hoặc là chủ tu chân nguyên. Đây là không thể phối hợp. Ý niệm xác thực rất cường đại, những người này chỉ học được chút gia lông, không có đạt được cảnh giới rất sâu. Có người nói ý niệm đến trình độ rất cao, thậm chí có thể kéo bầu trời xuống. Nó nhỏ bé, nhưng có thể phân giải bất kỳ thứ gì. Nguyên bản hắn còn đang phân tích nhân loại dưới lòng đất sử dụng lực lượng gì. Nghe âm ma tông vừa nói như vậy, lập tức tìm được tin tức về ý niệm, bản thân cũng bị hù dọa. Thế giới này không thuộc về chúng ta, không biết thực lực của bọn họ ở đây là cái địa vị gì. Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, nhỏ giọng nói. Diệp Trần gật đầu. Ta nghĩ những người khác đều cũng đang lo lắng vấn đề này. Nhân loại dưới lòng đất rất nhanh từ trong đả kích kịch liệt của âm ma tông khôi phục lại. Bọn họ không tiếp tục bắn tên. Thế nhưng lần công kích này so với bắn tên càng nguy hiểm hơn. Chỉ thấy bốn phương tám hướng bụi cỏ như cuộn sóng lay động, thanh âm di động liên miên không dứt. Căn cứ độ cao của bụi cỏ và tần suất rung động mà xem, làm ra công kích không phải nhân loại dưới lòng đất, mà là một loại sinh vật tốc độ rất nhanh, cao không quá một thước năm. Điều này làm cho mọi người càng thêm khẩn trương. Vừa điều chỉnh tư thế, làm tốt chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Còn sinh vật này nhảy ra khỏi bụi cây. Sinh vật này dài hơn 2 thước, cao khoảng 1 thước 2, vóc người như chó, nhưng so với chó cường tráng gấp chục lần. Bộ lông không dài, bên ngoài thân thể đầy hắc hoàng sắc hoa văn, toàn thân có ám sắc lưu truyền. Trên bàn chân thật lớn mọc ra 4 cái lợi chảo như liêm đao. So sánh với thân thể, cái đầu không tính quá lớn, được xương móng dày bao bọc. Một đôi mắt phóng xuất u quang tàn khốc, há miệng ra răng nhọn dày đặc, nhỏ ra dịch thể màu tím. Đây là cự khuyển của thế giới dưới lòng đất. Cự khuyển rít gào một tiếng, đem cường giả tinh cực cảnh gần nhất vồ ngã xuống đất, há mồm cắn. Người này ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp, đầu thân một nơi, huyết lưu văng khắp nơi. Chợt, càng nhiều cự khuyển nhào đến, cùng người khác hỗn chiến với nhau. Bởi vì thế tiến công quá mạnh mẽ, cự khuyển chiếm thượng phòng tuyệt đối. Chúng ta thành con mồi. Dựa vào trực giác, Diệp Trần cho rằng nhân loại dưới lòng đất đã đem bọn hắn trở thành con mồi. Đầu tiên là cung tiễn tập kích, ngay sau đó phóng xuất cự khuyển. Đây là cách mà thợ săn ở thế giới trên mặt đất hay làm, cũng là hữu hiệu nhất. Hắn không biết còn có cái gì chờ đợi bọn hắn. Một đầu cự khuyển nhảy đến không trung, đánh về phía Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt bất biến, tay phải mang theo kim ti thủ sáo, đánh về phía trước, trúng vào cổ cự khuyển. Sau đó thân hình xoay chuyển, nương theo lực lượng quán tính để cự khuyển ngã đập trên mặt đất, phát ra tiếng chấn động ầm ầm. Khóe miệng cự khuyển tràn đầy máu, giả sức giãy giụa. Tạp sát một tiếng, cổ tay vặn một cái, Mộ Dung Khuynh Thành đã vặn gãy cổ nó. Bên kia, ngự khuyển đánh về phía cự khuyển có 2 đầu. Phá phôi kiếm nơi tay, Diệp Trần rút lui một bước. Cánh tay phải trước người, lấy tốc độ chớp nhoáng chọc mù mắt phải của một đầu cự khuyển. Lập tức, cước bộ biến hóa, người theo kiếm đi, kiếm phong xẹt qua mặt cự khuyển, cắt trúng yết hầu của một con đầu khác. Tiền huyết bắn ra, 2 đầu cự khuyển trước sau rơi trên mặt đất. Không đợi chúng nó giãy giụa, Diệp Trần một kiếm chém triệt để giết chúng nó. Lớp da phòng ngự thật cứng rắn, chỉ sợ so với hầu hết mọi người ở đây đều mạnh hơn. Linh hải cảnh đại năng không cần phải nói, cường độ thân thể mạnh nhất. Diệp Trần cũng nằm trong một tầng thứ này. Cường giả tinh cực cảnh còn lại chỉ có một vài người tu luyện qua luyện thể, có thể cùng cự khuyển chống lại. Những người khác chỉ có thể dựa vào kỹ xảo để giết địch. Thừa dịp cự khuyển hấp dẫn lực chú ý của mọi người, nhân loại dưới lòng đất lại phát động tập kích. Từng đạo tên bắn lén phẳng phất như độc xà thổ tín, từ một góc độ xảo quyệt phóng tới, lấy đi sinh mệnh của người khác. Bị động chịu đòn không phải phong cách của Diệp Trần. Hắn thôi động kiếm bộ, phẳng phất như một đạo kiếm quang, hướng phía tên bắn lén phóng tới. Khoái chi tứ kiếm. Phá phôi kiếm ẩn chứa sát lục kiếm ý xuất hiện liên tục 4 kiếm. 4 đạo kiếm quang xen kẽ xẹt qua, cây cối bị chặt đứt,